Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800, Marvel vũ trụ thời gian tuyến. Cuối cùng tại tự nhiên nửa thuyết phục, nửa uy hiếp dưới, Yondu cuối cùng đồng ý. Đồng ý chỉ huy tự nhiên tiến về Asgard. Đang phi hành trên đường, tự nhiên lại hỏi thăm một vài vấn đề. Yondu hỏi gì đáp nấy. Tỉ như Yondu chỗ lấy xuất hiện tại phế khí tinh bóng, là bởi vì Star-Lord cướp đi vũ trụ linh cầu. Phản bội hắn, nguyên lai ta xuất hiện thời gian điểm mấu chốt vừa tốt là ngân hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy bên trong, biết được tình huống về sau. Tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tốt ở thời điểm này Asgard Odin không chết. Thanos cũng còn chưa có bắt đầu thu thập Infinity Stone. Ải nhân tộc cũng còn sống. Đã Thanos còn không có thu thập Infinity Stone, như vậy lúc này Thanos thực lực cũng không phải là quá mạnh. Đoán chừng cũng liền tại thiên phụ cấp bậc. Marvel thực lực không có đặc biệt đẳng cấp. Các loại siêu cấp anh hùng cũng lại không ngừng tiến hóa. Lấy thấp cảnh giới liên thủ đánh bại cảnh giới cao sự tình nhiều lần phát sinh. Marvel lớn nhất không rõ ràng đẳng cấp chia làm địa cầu thần, thiên phụ cấp, đơn thể vũ trụ cấp, đa nguyên vũ trụ cấp, siêu đại vũ trụ cấp, toàn năng vũ trụ cấp. Địa cầu thần đại biểu có người sát, Captain America, người khổng lồ xanh chờ một chút. Thiên phụ cấp bậc có Odin, Thanos, Lôi thần chờ một chút. Đơn thể vũ trụ cấp có thiên thần tổ, ngân ảnh hiệp, liền người sát, Captain America các loại hàng ngũ. Thế mà đều được cho địa cầu thần. Cái này khiến tự nhiên có chút im lặng. Người sát, Captain America thực lực bọn hắn cũng không phải là quá mạnh. Cái trước dựa vào khoa học kỹ thuật, cái sau dựa vào gen biến hóa, nhưng không tính là chính thức thần. Nếu như dựa theo thế giới của mình tu luyện không rõ ràng phân chia, Marvel địa cầu thần cần phải tại thần cấp trở xuống. Như vậy chính mình thực lực cần phải có thể là thiên phụ cấp, hoặc là đơn thể vũ trụ cấp. Đương nhiên, những thứ này chỉ là tự nhiên suy đoán. Dù sao đây là hai cái vũ trụ độc từ hệ thống tu luyện, không cách nào so sánh. Bất quá tổng tới nói, tự nhiên tại Marvel vũ trụ bên trong, chỉ cần không phải chọc tới tương tự sinh mệnh pháp đình loại này mọi người lừa, trên cơ bản có thể đi ngang. Chiến hạm tại trong vũ trụ lặng lẽ im ắng tiến lên, không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, vượt cự ly xa, loại này nhảy vọt, thế nhưng là so tốc độ ánh sáng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần chiến hạm có thể thừa nhận được, liền có thể không ngừng nhảy vọt, coi như lấy loại tốc độ này, cũng ở trong không gian bay hơn 2 ngày thời gian, đại khái còn có 1 ngày 2 bên thời gian. Liền có thể đến Asgard, Yondu nói ra. Tự nhiên nhắm mắt, ngồi xếp bằng tu luyện. Lão đại, chúng ta tiếp vào tín hiệu cầu cứu. Ngay tại cách đó không xa một khỏa tinh cầu phía trên phát ra tới, nửa ngày về sau. Có người hướng Yondu báo cáo. Bọn họ tiếp thu được có người phát ra tín hiệu cầu cứu. Lập tức ngăn cản, tới thông báo Yondu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Yondu nói ra, có lẽ bởi vì sợ trì hoãn thời gian, mà chọc giận tự nhiên, ngượng ngùng giải thích, nơi này sắp tiếp cận Asgard, nói không chừng là Asgard người cầu cứu, chúng ta cứu hắn, được đến hào cảm, liền có thể tiến vào Asgard bên trong đi, đi xem một chút đi, tự nhiên từ tốn nói, rất nhanh, chiến hạm dừng lại tại một khỏa hoang vu tinh cầu bên trên hư không. Theo chiến hạm bên trong có thể nhìn đến, phía dưới có một nữ tử bị mấy chục cái màu đen áo choàng. Trước ngực là màu trắng giáp dạ dày lỗ mũi nhọn, tai nhọn, con mắt màu trắng, bộ dáng cực kỳ cổ quái người vây công. Nữ tử trong tay huy động một thanh trường kiếm, cùng đám người này kịch đấu. Bất quá hai quyền khó địch bốn tay, nàng liên tục bại lui. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời khắc, nghe đến trên không truyền đến ù ù chấn động âm thanh. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy một chiếc bốc lên lam hỏa chiến hạm dừng lại tại không trung. Nữ tử lúc này trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc. Đây là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Hắc Ám Tinh Linh không phải là bị diệt tộc à? Nơi này làm sao còn có nhiều như vậy? Yondu cùng thủ hạ nhìn đến phía dưới làn da màu đen, màu trắng giáp dạ dày, lỗ mũi nhọn, tai nhọn, con mắt màu trắng người, nhất thời hít sâu một hơi. Hắc Ám Tinh Linh, đây chính là Hắc Ám thai nghén chủng tộc. Đi đến địa phương nào? Cái chỗ kia đem hóa thành bóng đêm vô tận, Hắc Ám Tinh Linh tàn bạo không gì sánh được. Yêu thích giết người, tăng thêm Hắc Ám Tinh Linh cường thịnh thời kỳ, có thể cùng thần tộc chống lại. Chúng ta đi nhanh lên. Hắc Ám Tinh Linh đã không phải là chúng ta vũ khí có thể đối phó. Đi nhanh lên, Yondu thủ hạ xì xào bàn tán lên. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc tại trong vũ trụ nổi tiếng, bất quá lại là tà ác tàn bạo đại ngôn từ. Cùng Thanos động một tí phá hủy tinh cầu Kerry Tinh người quan chỉ huy Ronan một dạng. Đi tới chỗ nào, chỗ nào thì sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Liền xem như Yondu loại này kẻ cướp đoạt nhìn thấy Hắc Ám Tinh Linh cũng muốn nghe mà biến sắc. Chậm rãi, tự nhiên mở miệng. Yondu cùng thủ hạ không có tự nhiên năng lực nhận biết cường đại. Phía dưới bị vây công nữ tử loáng thoáng giống như đang nóng nảy hô hào Asgard. Cầu cứu, chờ một chút loại hình. Chẳng lẽ phía dưới chi người đến từ Asgard? Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cứu nàng, tự nhiên mở miệng nói ra. Sau đó, tại hơn 10 đôi ánh mắt nhìn soi mói, tự nhiên thân thể chậm rãi hóa thành một luồng hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này làm bọn hắn tròn trừng mắt, liền xem như thân là kẻ cướp đoạt, cũng chưa từng gặp qua một người có thể biến thành hỏa diễm biến mất. Lão đại, cái này biến thái đi, chúng ta muốn hay không rời đi? Yondu thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi, Yondu khẽ cắn môi, hạ lệnh nói ra. Hắn tin tưởng coi như đối phương tại lợi hại, chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian, đối phương cũng đuổi không kịp tới. Siêu một tiếng, Yondu phân phó thủ hạ mở ra chiến hạm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên đến phía dưới thời điểm, vừa vặn gặp phải nữ tử một cái sơ sẩy, bị một vị Hắc Ám Tinh Linh dùng vũ khí oanh ra một đoàn năng lượng màu xanh lam, đánh vào nữ tử trường kiếm phía trên mặt. Năng lượng thật lớn sóng bạo phát, nữ tử trực tiếp bị hất bay. Ngươi là Asgard người, tự nhiên lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy ngồi sập xuống đất nữ tử hỏi. Không tệ, ta đến từ Asgard, nữ tử thở hổn hển nói ra. Nàng trên quần áo có vết máu, cho bụi, trên mặt cũng có mấy đạo cho bụi, xem ra chật vật không thôi. Vệt một chút trên mặt cho bụi, nói ra, ngươi đồng bạn làm sao vứt bỏ ngươi đi? Nữ tử ngữ khí có chút lo lắng, vốn là nhìn đến có chiến hạm tới, trong nội tâm nàng buông lỏng, nhưng là bây giờ chỉ nhìn thấy một người, mà lại chiến hạm đã sớm rời đi. Nữ tử thì hoảng, thế nào, ta liền không thể đối phó Hắc Ám Tinh Linh sao? Tự nhiên nói ra. Ngươi không biết, bọn này Hắc Ám Tinh Linh thân thể bị ether phân tử cải tạo qua, biến đến phá lệ cường đại, nữ tử có chút lo lắng nói ra. Liền nàng đều không cách nào giết chết những thứ này Hắc Ám Tinh Linh, làm sao lại tin tưởng một cái xem ra không gì sánh được gầy yếu thanh niên? Nữ tử vừa nói xong thì trừng to mắt, một bộ suốt đời khó quên hình ảnh xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Nơi này mấy chục cái Hắc Ám Tinh Linh, mỗi một cái trên thân toát ra ngọn lửa màu tím, biến thành hỏa nhân. Hắc Ám Tinh Linh bắt đầu kêu rên, kêu thảm, tại liên tiếp buồn bã trong tiếng kêu, từng cái Hắc Ám Tinh Linh hóa thành than đen, thân thể bị triệt để tan rã. Không bao lâu, mấy chục cái hắc ám tinh linh thì hóa thành mấy chục chồng chất tiểu hắc than. Nữ tử thấy cảnh này, miệng triệt để mở ra o hình. Bọn này vô cùng khó đối phó hắc ám tinh linh, thì dạng này chết, chết rất là kỳ lạ. Tử lệnh người dùng mình, bởi vì cái này thanh niên, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.